Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1370, chỉ điểm. Tây Tác Đại Nhân, chết, liền tại Tây Tác bị thiếu niên thiên ma bảo đầu trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh lướt vào trong nội viện, nhìn thẳng gặp một màn này, đạo thân ảnh này thoáng cái liền run lên ngay tại chỗ. Giống, thiếu niên thiên ma, chém giết cừu địch, ngưỡng thiên gào thét, nguyên bản thân thể gầy yếu giờ phút này cự đại hóa. Trên đầu ngày kia ma giác, cũng là trở nên cực kỳ cao chót vót đáng sợ. Trầm Luân ma đế bình minh huyết mạch, này bay vào sân nhỏ người, ở giữa nói bộ dáng thiếu niên, kinh tỉnh lại, trong đôi mắt, tràn đầy kinh hãi, bình minh huyết mạch. Dương Tranh nghe, nói nhỏ một tiếng, thiên ma tộc, có tứ đại huyết thống, trong đó một loại, liền là Trầm Luân ma đế bình minh huyết mạch. Nguyên sơ trong vũ trụ, có một ngôi sao tên là Bình Minh Tinh, là ngôi sao sáng nhất một trong. Bình minh huyết mạch, giống như ngôi sao kia một loại chói mắt cường đại. Mộng Nhân, ở một bên nói, bình minh huyết mạch. Vân Nhi trong cơ thể bình minh huyết mạch rốt cuộc thức tỉnh. Chúng ta xích ra, rốt cuộc phải quật khởi. Thiên năng, thật là bình minh huyết mạch. Tiên tổ đại nhân, quả nhiên là sẽ không từ bỏ chúng ta. Ha ha, thiên không phụ xích ra. Bên kia, bị trói xích ra người. Nhìn thấy thiếu niên thiên ma biến hóa. Cũng nguyên một đám lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá. Giống, chỉ nghe đến thiếu niên thiên ma gầm lên giận dữ, rồi rào ma khí, liền từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Này ma khí, căn bản không phân địch ta, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán công kích, không khác biệt công kích. Thời gian ngắn lấy được cường đại lực lượng, bị lạc tâm trí, Dương Tranh, tay phải đưa tay, hướng về phía thiếu niên thiên ma một điểm, giao. Chỉ nghe rào một tiếng, này khuếch tán nổ lên ma khí, trực tiếp tiêu tán, thiếu niên thiên ma, bành trướng nhục thân, cũng thoáng cái uể oải, khôi phục bình thường, tê liệt ngã xuống đất. Vân Nhi, Vân thiếu gia, Vân Nhi a, xích ra người, nguyên một đám hô nói. Dương Tranh tiện tay một quét, trói chặt xích ra người dây thừng, hóa thành bột phấn. Xích ra người, nguyên một đám đánh về phía thiếu niên thiên ma. Tình huống như thế, Dương Tranh chỉ có thể lay lay đầu. Ánh mắt khẽ động, rơi vào này bay vào sân nhỏ trên thân người. Nói cho đúng, là cái kia thiên ma. Thủy tổ ma tinh trên, trừ hắn một đoàn người bên ngoài. Căn bản không còn tại những nhân loại khác. Nơi này, đối nhân tộc, là cấm khu, thiên ma tộc. Căn bản không cho phép nhân tộc đạp vào thủy tổ ma tinh. Dương Tranh, có thể nói là duy nhất ngoại lệ. Nếu như không phải có hắn, hướng lạc tâm lam võ tuyển cơ chờ. Dù là bối cảnh cực kỳ không đơn giản, một ngày đạp vào thủy tổ ma tinh, cũng phải bị vô tình mạt sát. Ngươi, cái gì ngươi? Dương Tranh, nhìn xem ngày kia ma đạo, Tây chảy thành chủ tọa hạ. Tứ tinh thống lĩnh Tiêu Hà, này người, đáp lại, giống như là còn không có hồi phục lại tinh thần một dạng. Tiêu Hà, người biết Lưu Bang sao? Dương Tranh, không khỏi cười, cổ ngữ có mây, thành cũng Tiêu Hà bại Tiêu Hà. Một cái thiên ma, thế mà kêu Tiêu Hà, cũng là đúng dịp, Dương Tranh tại thần binh đại lục thế giới, thấy qua tùy đế. Thấy qua Lý Thế Dân, thấy qua Thủy Hoàng Đế, thấy qua Hạng Vũ Tàn Hồn đợi chút đế vương tướng tướng. Trong đó dính đến Đại Tần, Đại Tùy, Đại Đường đợi chút, chư tuần ở ngoài, liền chưa từng gặp qua Đại Hán nhân vật. Tỉ như Lưu Bang Tiêu Hà Hàn Tín chờ chút. Trước đó, hắn suy đoán, Đại Hán khả năng cùng Đại Chu một dạng. Cũng là tại tinh hà trong thế giới một nơi nào đó. Bất quá tinh hà trong thế giới cũng không có Đại Hán. Giờ phút này, trước mắt xuất hiện một cái thiên ma tiêu hà, khiến Dương Tranh không khỏi lên một tia liên tưởng. Nếu như này thiên ma tiêu hà liền là này Lưu Bang tọa hạ tiêu hà, vậy thì có ý tứ. Bất quá cũng vẻn vẹn là hắn trong nháy mắt ý nghĩ, trước mắt cái này thiên ma hẳn là chẳng qua là cùng cái kia tiêu hà cùng tên. Lưu Bang, Lưu Bang là ai? Thiên ma tiêu hà đầy mặt nghi hoặc, tính xem ở ngươi tên phân thượng, đem cái này cái gì Tây Tác mang đi, ta liền không truy cứu. Trở về nói cho Tây Chảy thành chủ, ngày sau đừng tới tìm Xích Gia phiền toái. Xích Giáp, ta bảo bọc. Dương Tranh cười nói, ngươi là ai? Thiên ma tiêu hà y nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta Mộng Nhân, cho vị này thiên ma nói một chút ta lai lịch. Dương Tranh hô một tiếng Mộng Nhân, chỉ gặp Mộng Nhân một bước tiến lên, hướng về phía ngày kia ma tiêu hà, móc ra một phù lệnh. A, tham kiến ma quân đại nhân. Thiên ma tiêu hà nhìn thấy Mộng Nhân trong tay đen phù, phù phù một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất. Xích Gia Trầm Luân Trấn, sau đó độc lập ra Tây Chảy Thành, bất luận kẻ nào không được tới nơi đây quấy rầy Xích Gia. Mộng Nhân lạnh giọng mở miệng, là Tiểu Minh Trắng. Thiên ma tiêu hà cuống quýt dập đầu. Dương Tranh hài lòng gật đầu, tay phải lần nữa giơ lên, tùy ý khẽ huy động. Trong nội viện tất cả thiên ma thủ vệ cùng này Tây Tác thi thể liền bay ra sân nhỏ, chỉ còn sót hắn một đoàn người cùng Xích Gia người. Trầm Luân ma đế tốt xấu cũng là một đời ma đế kỳ hậu duệ, vậy mà lưu lạc đến bây giờ cảnh giới này cũng là một loại bi ai. Hôm nay liền từ ta tới tỉnh lại các ngươi trong cơ thể cổ xưa mà cường đại huyết mạch, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Dương Tranh liếc nhìn một vòng, giống như niệm tụng mê muội nguyền rủa một loại mở miệng. Một đạo ma mang từ mi tâm chỗ bay ra, này ma mang lại phân là mười mấy đạo ma mang, từng đạo đánh vào Xích Gia trong thân thể. Xích Gia người đồng thời chấn động, sau một khắc liền toàn bộ té xỉu trên đất. Chờ bọn hắn tỉnh lại, bọn họ đem sẽ phát hiện bọn họ cùng trước sẽ có khác nhau một trời một vực biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.